kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 23, ba tầng linh hồn. Linh hồn thiên quan, nắm giữ lấy lôi đình lục thần có thể sử dụng dòng điện kết hợp thần kinh đến khống chế thân thể. Cái này khiến lục thần hình thể bành trướng đến 5.000 mét lúc vẫn có thể động tác. Nhưng khi hình thể đột phá đến 1 vạn lúc, hết thảy không kiểm soát. Khổng lồ hình thể xác thực đưa cho lục thần lực lượng vô tận. Nhưng muốn nắm giữ cái này hình thể nhưng cũng cần 3 cái đồ vật. Vật liệu, năng nguyên cùng tin tức. Đây là thế kỷ 21 xã hội phát triển tam đại trụ cột. Cái này tam đại trụ cột tại cái này thế giới cũng là đồng dạng đạo lý. Vật liệu là gánh chịu, hết thảy cơ sở, cái này đối ứng là ta nhục thân, cũng là ta cơ sở đánh đủ tốt, mới có thể để cho thân thể tăng vọt đến vạn mét về sau. Vẫn có thể duy trì, không có sụp đổ, mặc dù cực hạn cũng là vạn mét chính là. Năng nguyên là xã hội hiện đại ngọn nguồn động lực. Ta cũng cần cầu nguyện chi hỏa mới có thể chèo chống thần khổng lồ Titan tồn tại. Mà tin tức, đây là trưởng khống hết thảy mấu chốt. Cái này phương diện là linh hồn của ta. Hiện đại công nghiệp dùng máy tính điều khiển hết thảy. Ta thì dùng cường đại linh hồn cưỡng ép điều khiển. Nhưng bây giờ linh hồn của ta không đủ. Đúng vậy, dù là có dòng điện làm phụ trợ thao túng, cao đến vạn mét về sau, lục thần linh hồn vẫn không đủ để chèo chống hắn tiến hành hoạt động. Dù là cơ sở nhất hoạt động cũng không được. Phiền phức, ta yếu nhất quả nhiên vẫn là linh hồn. Nếu là không có thần cách phòng hộ, thần linh tuyệt đối có thể đem ta biến thành người thực vật. Một chút linh hồn bên cạnh truyền kỳ cũng có phản sát ta năng lực. Nghĩ như vậy thời điểm, lục thần cũng giải trừ thiên thần hạ phàm. Để cho mình hình thể khôi phục nguyên dạng. Còn tốt chính là giải trừ vẻn vẹn một cái ý niệm, cũng là không cần thân thể làm ra quá lớn động tác. Sau đó khôi phục nguyên bản hình thể lục thần chiếm cứ trên mặt đất, suy tư tới như thế nào tăng lên mình lực lượng linh hồn. Vạn mét không phải cực hạn của ta. Người khổng lồ Titan vốn là lấy hình thể khổng lồ chứ danh. Dù là tại thần linh bên trong, hắn cũng lệ thuộc về khổng lồ kia một loại. Theo ta nhục thể tăng lên, thân hình của ta thậm chí có thể trưởng thành đến 5 vạn mét, thậm chí là 10 vạn mét. Đây cũng là nguyên bản lôi đình Titan chi thần hình thể. Mặc dù thiên địa linh khí hạ xuống về sau, hắn cũng là bị hình thể liên lụy mới chết thảm. Nhưng ta không chỉ lôi đình một loại năng lực, có thể dùng phản ứng tổng hợp hạt nhân chế tạo năng lượng. Hình thể khổng lồ cũng không phải là nhược điểm của ta. Thậm chí, 10 vạn đều không phải cực hạn của ta. Nếu như một mực trưởng thành tiếp, thần mặt trời huyết dịch có thể làm ta thu hoạch được cái kia huyết thống. Về sau thể hình thành dài vì tinh cầu bình thường thiên thể chi thần đều là có khả năng. Như thiên thể bình thường cự thần. Dạng này vĩ ngạn thần linh vẻn vẹn tồn tại liền có thể khiến thời không vặn vẹo, đem vạn vật hấp thụ đến mình bên người, mà lục thần tự tin mình có thể trưởng thành đến như thế thần linh. Nhưng muốn trưởng khống dạng này hình thể, linh hồn khổng lồ là nhất định, thần môn bốn thiên quan, không thể có nhược điểm. Lượn quanh một vòng về sau, lục thần minh bạch linh hồn tầm quan trọng, đồng thời lục thần cũng có thể cảm giác được, theo nhục thân tăng cường, linh hồn của mình tại nhục thể thẩm thấu vào, cũng phi tốc tăng trưởng, linh cùng thịt tức tức tương quan, dù là đặt vào bất động, chỉ cần trăm năm trôi qua, linh hồn của ta cũng sẽ bởi vì nhục thể tẩm bổ trở nên mạnh lên cũng có thể hoàn toàn điều khiển. Nhục thể, chỉ cần nhục thể không còn độ tăng vọt, nhưng trăm năm quá dài, ta chỉ muốn tranh sớm chiều. Lục thần muốn đi đường tắt, mà thật sự có đường tắt cho lục thần đi. Cái thứ nhất đường tắt lục thần nghĩ là máy tính. Đây coi như là nhân loại lịch sử phát triển bên trên kỳ tích. máy vi tính tồn tại, cũng khiến một người thao túng một cái cỡ lớn nhà máy trở thành khả năng. Có thể nói, thế kỷ 21 nói là tin tức thời đại đều không quá đáng. Nếu như đem linh hồn biến thành máy tính vật như vậy, lấy các loại thiết lập tốt lập trình chỉ lệnh điều khiển nhục thể, lục thần sẽ rất tùy tiện liền có thể thao túng. Thậm chí, khi linh hồn biến thành linh hồn máy vi tính thời điểm, lục thần linh hồn năng trực tiếp đột phá thiên quan. Đây là rất có thể. Linh hồn đột phá thiên quan cũng có mấy con đường. Minh ngộ bản tâm cảm ngộ nào đó đồ vật chỉ là một. Cái thứ hai là thôn phệ chiếm đa số chân linh. Lục thần đây coi như là loại thứ ba. Chỉ là linh hồn máy vi tính tưởng tượng vô cùng tốt. Nhưng cẩn thận suy tư một phen về sau, lục thần phát hiện, lấy mình trí, năng lực, muốn một mình hoàn thành dạng này thao tác có chút khó khăn. Cần vận dụng cái kia năng lực sao? Nếu như vận dụng, có một nửa có thể sẽ thành công. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía đến phong hào anh hùng lúc rút ra đến thần thoại kỹ năng. Thành kỹ năng bên trong sao? Chỉ là, suy tư một phen về sau, lục thần vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ. Vận dụng cái này kỹ năng xác thực có khả năng thành công. Nhưng vạn nhất nếu là thất bại liền xong rồi, cho dù thành công cũng có khả năng biến thành người máy tư duy. Cái này cũng tương đương với tử vong. Chờ linh hồn thành tựu truyền kỳ thử lại đi. Khi đó, ta đem có được linh hồn bất diệt năng lực. Hiện có linh hồn tử vong, ta cũng có thể từ cao vĩ lần nữa phục sinh. Hiện tại, dùng đầu thứ hai đường tát, trong lòng toát ra như thế ý nghĩ về sau. Lục thần đi tới Avalon bên trong, tại địa ngục thành lập về sau, hắn Avalon ứng phát sinh biến hóa, nguyên bản đơn nhất thế giới biến thành hai tầng, thượng tầng là nguyên bản Avalon thế giới, quả táo vàng, bất lão chi suối, sinh mệnh chi hồ, thần cách hóa thân mặt trời đều tại cái yêu tinh này chi trong thôn, cầu nguyện chi hỏa cũng tại bên trong. Cũng hóa thành một vòng mặt trời lơ lửng tại thần cách bên cạnh. Hai viên mặt trời ở giữa có hấp lực, lục thần có thể cảm giác được. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy tiện đem thần hỏa dung nhập thần cách cùng linh hồn bên trong. Khi đó, hắn đem thu hoạch được vô tận vĩ lực, nhưng ý chí nhỏ yếu khiến lục thần không dám. Trừ thần cách, thần hỏa bên ngoài, Avalon bên trong còn sinh hoạt lấy vô số tản ra bạch quang kỳ tịnh giả. Kia trong đó có một phần là linh khí đại lục tín đồ tại sau khi chết bị lục thần kéo vào được. Còn có một bộ phận thì là tín ngưỡng trí thiện chi thần. Bị thần hỏa bị động kéo tới thiện linh. Những linh hồn này số mệnh vốn là trở thành cầu nguyện chi hỏa cùi cùi. Để hắn trưởng thành, thời gian sau một hồi lâu, một vị trí thiện chi thần thậm chí có thể xuất hiện tại thế giới bên trong. Đương nhiên, dạng này thần linh là vạn dân tụ hợp thể, không có chân chính ý thức. Bất quá, cầu nguyện chi hỏa thành thần kỳ vọng bị lục thần bóp tắt. Nhưng bởi vì lục thần không có dung hợp quan hệ, thần hỏa còn tại bản năng hấp dẫn lấy vạn chúng linh hồn cùng tín ngưỡng chi lực. Mà hắn tại hấp thu thời điểm, lục thần cũng tại tiệt hồ, tín ngưỡng chi lực chuyển đổi năng lượng là lục thần chiến đấu bên trong có can đảm tiêu xài nguyên. Do, bình thường không chiến đấu lúc, những này năng lượng cũng sẽ bị Avalon bí cảnh hấp thu. Cung cấp Avalon nhanh chóng trưởng thành, đương nhiên, chuẩn bị tăng lên linh hồn lục thần không có chú ý năng lượng. Hắn đang nhìn những cái kia bị thần hỏa hấp dẫn tới kỳ tịnh giả. Những này kỳ tịnh giả cũng bị lục thần từ thần hỏa nơi đó tiệt hồ. Thần hỏa, díu dít, bởi vì lục thần bị truyền vì trí thiện chi thần cũng nắm giữ lấy thần hỏa quan hệ. Hắn cùng trí thiện chi thần cái này thần danh có liên hệ. Cụ thể đến xem chính là trí thiện chi thần cái thân phận này có thể cho rằng lục thần hóa thân. Hoặc là nói danh hiệu một bộ phận, tỉ như lục thần thành thần. hắn khả năng có được lôi đình trưởng khống giả, man tộc che chở, quang chi đại quân, chí thiện chi thần, địa ngục chi chủ, danh hiệu, chí thiện thần danh chính là lục thần một bộ phận. Cũng bởi vậy, những cái kia kỳ tịnh giả tín ngưỡng chí thiện chi thần, cũng là tín ngưỡng lục thần. Bọn hắn vì lục thần cung cấp lấy tín ngưỡng chi lực. Những lực lượng này, một bộ phận bị lục thần thần cách hấp thu, chuyển hóa thành thần lực. Đây cũng là lục thần nội tình, càng là lá bài tẩy của hắn. Nhưng lục thần càng quan tâm thì là kỳ tịnh giả là toàn tâm toàn ý thờ phụ người mình. Những này kỳ tịnh giả có thể cho rằng mình linh hồn một bộ phận. Người thường linh hồn chỉ có 3 tầng. Ở giữa nhất chính là chân linh. Đây là người tiên thiên bản nguyên. Có luân hồi thế giới. Đầu thai ném chính là chân linh. Đồng thời, bình thường cường giả muốn tiến giai linh hồn thiên quan, cần nhất làm chính là minh ngộ bản tâm. Cái này bản tâm chính là chân linh. Chân linh chỉ có một điểm, là hạch tâm nhất bộ phận, mà linh hồn ở giữa tầng thì là người thường trên ý nghĩa linh hồn. Đây là người ký ức, kinh lịch, chờ một chút tổng hợp thể, là một người bộ phận trọng yếu nhất. Có thể nói, có được linh hồn mới có thể xưng là một cái sinh mệnh. Về phần linh hồn tầng ngoài cùng, thì là được xưng là tinh thần lực năng lượng. Đây là linh hồn cường đại bổ sung đồ vật, cũng là có thể tiêu hao, như nội lực, khí huyết, trở lên chính là người thường 3 tầng linh hồn. Nhưng người thường có 3 tầng, thần linh lại có 4 tầng, trừ trở lên 3 tầng bên ngoài. Bởi vì thần linh cường đại, có thể đem tự thân khí tức khuếch tán ra, nhiễm những người khác, đem những người khác linh hồn biến thành mình hình hình. Đây cũng là tín đồ tồn tại, toàn tâm toàn ý thờ phụng thần linh tín đồ, cũng có thể cho rằng thần linh một bộ phận. Những này tín đồ đều là linh hồn của ta dự trữ. Cầu nguyện của bọn nó sẽ không lúc không khắc cường hóa lấy linh hồn của ta. Chỉ cần kỳ tịnh giả đủ nhiều, linh hồn của ta liền sẽ tại bọn hắn lôi kéo dưới nhanh chóng cường đại. Đồng thời, một chút kỳ tịnh giả tại thần quốc ở lại sau một hồi lâu, ý thức sẽ triệt để thối lui, chuyển hóa thành thuần túy chân linh bản nguyên. Những này chân linh có thể dùng đến kiến tạo thần quốc, làm thần quốc nền tảng, cũng có thể bị ta hấp thu cường hóa chính mình, bởi vì bọn hắn tại ngày ngày tụng niệm tên của ta. Bằng vào ta ý chí là nhất ưu tiên, hết thảy hành vi cũng giống ta cái này thần linh dựa vào. Những này tín đồ linh hồn đã là ta linh hồn một bộ phận, hấp thu bọn hắn cơ hồ sẽ không sinh ra xung đột. Nghĩ như vậy, nhìn thấy một chút ý thức triệt để tan hết kỳ tịnh giả, cảm thụ được bọn hắn bởi vì thành kính tín ngưỡng mình, cùng mình cơ hồ không có khác biệt chân linh, lục thần có loại đem bọn nó dung nhập mình linh hồn xúc động. Chỉ là, suy nghĩ một chút về sau, lục thần vẫn là từ bỏ cái này cách làm, không tới tình trạng này a. Mặc dù linh hồn ý thức rút đi, bọn hắn xem như thật đã chết rồi, nhưng chân linh còn tại bọn hắn có lật bàn cơ hội. Một khi chân linh bị nuốt, bọn hắn liền triệt để xong. Bọn hắn đều là thờ phụng ta thiện linh, vì ta cống hiến cả đời, sau khi chết còn tại Avalon bên trong vì ta cầu nguyện. Trực tiếp thôn phệ làm không được a. Chờ ta tam giới triệt để thành lập, đem bọn hắn chân linh đưa vào trong luân hồi, đây cũng là đi theo ta chỗ tốt đi. Thở dài, lục thần từ bỏ thôn phệ Avalon bên trong chân linh ý nghĩ, bất quá không nhúc nhích những cái kia thành kính tín đồ linh hồn. Nhưng tầng thứ hai trong địa ngục linh hồn, lục thần liền mặc kệ nhiều như vậy. Cây táo bộ rễ phía trên vì Avalon, nhưng bộ rễ phía dưới cũng không phải là trống rỗng. Lục thần ý thức chìm xuống, rất nhanh, một bộ địa ngục tranh cảnh xuất hiện ở lục thần trước mắt. Một vòng hắc nhật chiếu rọi bầu trời. Cô Cu Hô Tê Ngần Mi Ô, 7 vòng nhan sắc khác nhau mặt trăng tại trong địa ngục chìm nổi. 7 đại quỷ thần, đồng thời, còn có một tầng nồng đậm màu đen sương mù che đậy lấy trên bầu trời nhật cùng nguyệt quang huy. Hắc ám chi lực, trên bầu trời tình cảnh quái dị, đại địa phía trên cũng có dung nham khắp nơi trên đất. Có băng xương chi sơn, càng có quỷ thành, khô lâu, quả đắc ưng, ngục tốt các loại đồ vật hỗn hợp, đông đảo tranh cảnh tổ hợp lại với nhau tạo thành địa ngục vẽ bản đồ. Mà địa ngục bên trong cũng không yên tĩnh, hơn 100 vạn quỷ binh, ngục tốt, còn có bị cầm tù linh hồn sinh hoạt trong đó. Lúc này, lục thần ánh mắt đặt ở địa ngục bên trong, ngục tốt quỷ binh mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng bọn hắn là thờ phụng chiến sĩ của ta, giết qua tà ma, có công lao, cũng không thể thôn phệ, nhưng thiện linh cùng ngục tốt không cách nào thôn phệ. Những cái kia bị trừng phạt linh hồn, đều là một chút ác nhân, còn có phản đồ, cái này không có cố kỵ. Nương theo lấy lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Địa ngục chi hỏa liền xuất hiện ở một chút tội ác sâu nặng người linh hồn phía trên. Đem bọn hắn linh hồn thiêu đốt không còn, chỉ có chân linh còn sót lại. Sau đó, chân linh bay về phía không trung. Bất quá, cuối cùng lục thần chủ ý thức không có thôn phệ chân linh. Dù sao, trực tiếp thôn phệ chân linh cường hóa tự thân là tà thần cách làm. Dạng này tăng lên xác thực hữu dụng, tốc độ càng so thần linh lây nhiễm tín đồ, để bọn hắn toàn tâm toàn ý kính dâng mình nhanh. Nhưng đây cũng là tà thần điên cuồng cuồng bạo một nguyên nhân quan trọng. Lục thần không muốn rơi vào kết cục kia. Chủ ý của hắn biết cho dù thôn phệ chân linh, cũng là cùng thần linh đồng dạng. Dùng truyền giáo đem thư đồ linh hồn thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển hóa thành mình một bộ phận. Đương nhiên, những cái kia chân linh cũng không có bị lãng phí. Lục thần không có nuốt, lại sai sử Kokuho Tengen Mio thôn phệ những cái kia tội nghiệt người chân linh. Kokuho Tengen Mio tuy nói là cái kỹ năng, nhưng cái này kỹ năng có chút đặc thù. Nó là xuất từ tử thần bên trong Zanpakuto, mà Zanpakuto loại vật này là lấy tự thân linh hồn làm nguyên mẫu dựng thành. Có thể nói, Kokuho Tengen Mio chính là lục thần linh hồn một bộ phận. Hắn cường đại, lục thần linh hồn cũng sẽ đi theo lớn mạnh. Nếu như ta thật thành thần, trừ trí thiện chi danh bên ngoài, địa ngục chi chủ danh hiệu cũng là ta. Kokuho Tengen Mio chính là ta hóa thân một trong. Nhắm mắt lại, lục thần kia ý thức đầu nhập hắc nhật bên trong. Hóa thân Kokuho Tengen Mio tiêu hóa những cái kia bị đốt sạch chân linh. Bởi vì những cái kia người mang tội nghiệt người linh hồn đã bị địa ngục chi hỏa đốt sạch. Chỉ còn lại chân linh còn sót lại. Tất cả thôn phệ chân linh lúc, lục thần nhận quấy nhiễu rất ít. Chỉ là, ít hơn nữa vẫn là có chút ảnh hưởng. Mà khi lục thần thôn phệ gần vạn tội nghiệt người chân linh về sau, góp gió thành bão, một chút lộn xộn hình ảnh cùng nghe nhầm liền xuất hiện ở lục thần trong ý thức. Đau quá, chấm ngoặc kép, là hắn đáng chết, dị đoan, đều là dị đoan, đông đảo huyễn tưởng đã hình ảnh đến lục thần linh hồn. Điều này làm hắn minh bạch, mình nên nghỉ ngơi, đầy đủ, cứ như vậy một mực bảo trì, một ngày một vạn. Nếu như thôn phệ 100 vạn tội ác người chân linh, ta Kokuho Tengen Mio tuyệt đối sẽ lần nữa tiến giai trở thành chân chính địa ngục chi chủ. Khi đó, linh hồn của ta cũng sẽ đi theo đột phá thiên quan. Đột phá nhục thể thiên quan lúc, lục thần dựa vào là man vương huyết thống, sơi tái các loại nhục thể kỹ năng tích lũy, mà bây giờ, muốn đột phá linh hồn thiên quan. Lục thần đem ánh mắt đặt ở Kokuho Tengen Mio phía trên. Đương nhiên, trừ Kokuho Tengen Mio, lục thần còn có 2 cái kỹ năng cùng linh hồn tức tương quan. Thế thân Star Platinum cùng Thiên Khải. Làm bị thương thế thân, thân thể cũng sẽ thụ tổn thương. Đây là linh cùng thịt giao hòa, cũng là mảnh vụn linh hồn chứng cứ rõ ràng. Nó cũng là lục thần linh hồn một bộ phận. Này kỹ năng đã tăng lên tới hoàng kim viên mãn, làm lục thần mảnh vụn linh hồn. Một khi hắn tiến giai thần thoại kỹ năng, lục thần linh hồn cũng sẽ đi theo cường đại một đoạn. Chỉ là, cho tới bây giờ, lục thần cũng tìm không thấy Star Platinum tiến giai phương pháp. Về phần thiên khải, bởi vì dung nhập thần cách bên trong quan hệ, cường hóa nó phương pháp ngược lại là có thể cùng Kokuho Tengen Mio đồng dạng. Chỉ cần lục thần xác định một cái thần danh hấp thu chân linh là được. Thần cách sẽ trợ giúp thiên khải cường hóa. Chỉ là, đây cũng là lục thần chủ ý thức một bộ phận. Muốn nuốt chỉ có thể thôn phệ thiện linh. Đây là lục thần không nguyện ý. Được rồi, liền dùng Kokuho Tengen Mio thôn phệ chân linh đi. Trăm vạn chân linh rất dễ dàng liền có thể tích nắm đủ. Dù sao những cái kia đều là cặn bã, giết không có một tia ảnh hưởng. Tại lục thần lúc nói chuyện, còn có cuồn cuộn không ngừng linh hồn bị đầu nhập địa ngục bên trong. Đây đều là thần hỏa hấp dẫn mà đến, cũng là gần nhất thẩm phán lúc tử vong nhân viên. Bọn hắn dĩ vãng là giáo hội thành viên, không có chân thần giám sát. Những này giáo hội người ỷ vào cầu nguyện chi hỏa ban cho lực lượng. Đánh lấy giáo đình danh hiệu, xác nhận cô gái xinh đẹp vì nữ vu, tác lấy tiền tài hoặc là để những cái kia xinh đẹp nữ vu, cống hiến, thân thể của mình. Còn có một chút tham lam giáo đồ lấy thần danh nghĩa để dân nghèo cống hiến tài sản của mình. Càng tham lam thì là xâm chiếm dân nghèo ruộng đồng, phòng ốc còn có thê nữ, khiến cho không ít dân nghèo tại đói khổ lạnh lẽo bên trong chết thảm. Trong đó thích nữ đồng cùng ngược đãi người cặn bã cũng không ít. Dựa vào thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông xem thấu lòng người năng lực, cảm giác được những cái kia tà ác người tội ác, lục thần cảm thấy tùy tiện giết chết bọn hắn căn bản không đủ để trừng phạt bọn hắn ác. Đem những này cặn bã thôn phệ vừa vặn. Đương nhiên, giáo hội cũng không hoàn toàn là ác đồ. Còn có không ít người tốt tồn tại, bọn hắn thật tín ngưỡng trí thiện chi thần, cũng cứ thế thiện hành vi ước thúc mình, trợ giúp dân chúng, đây là một đám chân chính mục sư cùng thánh kỵ sĩ. Nhưng loại người này căn bản sẽ không đang thẩm vấn phán bên trong chết đi, mà sẽ trở thành giáo hội trung kiên vì lục thần truyền bá tín ngưỡng. Dù là chết đi, loại này người cũng phần lớn đi lên tầng tức Avalon bên trong lại lần nữa sống một thế. Mặc dù kỳ tịnh giả không cách nào vĩnh sinh, nhưng bọn hắn linh hồn ý thức tiêu tán về sau, lục thần cũng kém không nhiều có thể thành lập nhân gian giới. Sau đó, bọn hắn chân linh đem tại nhân gian giới bên trong luân hồi. Đến lúc đó, là có thể thành tựu thánh linh siêu thoát. Vẫn là luân hồi đến thật Raymu ngủ triệt để tiêu tán liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Có thể nói, địa ngục bên trong tất cả đều là tội ác ngập trời người. Mà thân ở thời trung cổ khiến cho nơi này đạo đức thấp. Tăng thêm lục thần tại linh khí đại lục giết vô số tà giáo đồ. Đủ loại hành vi khiến cho lục thần trưởng khống địa ngục bên trong. Bị trừng phạt chân linh chừng mấy chục vạn. Những này chân linh đầy đủ lục thần thôn phệ dung hợp. Nhưng vì bảo hiểm cân nhắc, lục thần suy nghĩ một chút về sau, vẫn là chuẩn bị để tín đồ của hắn làm vài việc. Ta vì trí thiện chi thần, tự nhiên cần trợ giúp dân chúng làm vài việc. Nói chuyện thời điểm, lục thần thông qua tín ngưỡng chi tuyến có liên lạc ơ lên. Cho nàng truyền đạt mệnh lệnh, thần yêu thế nhân, truyền ta danh hiệu. Khiến thánh kỵ sĩ cùng mục sư xuất kích, đi khu vực biên giới đem những cái kia cường đạo, tội phạm giết người, bọn buôn người tất cả đều đánh chết. Còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn, quan tâm nhân giới trị an, vì dân chúng bình thường thanh trừ nguy hiểm, mà lại nạn trộm cướp không có, thương nghiệp cũng sẽ phồn vinh,